Dạ, chú Bảy mạnh giỏi, cháu đây nè. Chú Bảy quăng nón lá xuống đất, rồi đứng nhìn sững Tư Cầu. Trời ơi, Tư, sao chú mày đi đâu biệt tông biệt tích à? Chỉ nằm ở trên chỉ chửi chú mày biết ghe tàu nào mà chở hết à? Dạ. Chú Bảy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Tư Cầu. Dạ, coi bộ chú mày không có được đó da thấm thịt như hồi trước nữa đà Tư. Dạ, bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy. Chú Bảy liếc xéo anh ta. Hả? Chắc không phải là cái chuyện đàn bà đó chứ. Ý trời ơi, thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú. Qua coi bộ chú mày già hơn trước nhiều đó. Dạ thì mỗi ngày mỗi lớn tuổi. Thôi ông dắt chú Tư vô nhà nói chuyện chứ khách khứa gì mà ông để người ta đứng lựng cựng ở đó hoài vậy. Vô đây chú em, qua có chuyện muốn nói với chú em lắm à. Dạ cháu đây cũng vậy á. Vào đến trong nhà, chú Bảy dẫn Tư Cầu đến ngồi ở bộ trường kỷ đặt ở gian giữa. Tư Cầu nhìn bộ ghế đen mun, cần ốc sáng ngời, trầm trồ. Chà, thứ bàn ghế này ở dưới miệt cháu mất ráo hết rồi. Mà nếu có ai còn thì họ cũng đem quăng ngâm xuống mương hết rồi. Chắc ở dưới động lắm phải không Tư? Dạ phải, và cũng vì vậy mà cháu mới dông đi như vậy đó bác à. Chú Bảy định hỏi thêm nữa, nhưng rồi lại quay vô phía nhà trong, réo gọi vợ con. Bà nó và con Thắm đâu rồi? Khách khứa lại có cả giờ đồng hồ rồi mà ta chẳng có thấy có nước nôi gì hết à. Dạ, được mà chú. Cháu đây chứ bộ ai lạ hay sao bác? Hồi nãy đi ngang qua hàng mái đầm ở trước hàng ba, cháu có làm sơ hết một gáo nước mưa rồi bác à. Con Thắm nó đang nấu nước ở dưới đó ông. Ừ, từ hồi sáng tới giờ chú em đã có cơm nước gì chưa? Nếu không chưa thì trong nhà còn ba cái mắm chưng sẵn đó, để qua biểu con Thắm là dọn cho chú em lót bụng đỡ. Ý trời ơi, chưa gì mà bà khoe sơ ba cái mắm chưng cơm nguội để đem gửi thằng Tư thì không khéo nó chạy tét à. Dạ, đó là món ruột của cháu đó chú Bảy à. Nhưng hồi ở trên xe cháu có dằn bụng hết một ổ bánh mì nên bây giờ cũng còn... lưng lửng chứ chưa có thấy đói. Thôi để chiều cháu ăn luôn cũng được. Vậy bà lo nấu cơm chiều rút đi. À, biểu nó bắt con vịt sim lai tôi để dành từ hôm nay đó, đem mần thịt nấu cháo để tôi với thằng Tư cũng ly một chuyến coi. Thím Bảy tất tả chạy vô nhà sau. Chú Bảy tươi cười quay qua hỏi Tư Cầu. Ê chú mày, chiều nay nhậu thả cửa với Hoa một bữa nghe. Nhậu tối trời tối đất chứ không có phải là uống cầm chừng cầm chìa làm mà làm khách đó nghe. Tư Cầu vặn vẹo hai bàn tay rồi ấp úng đáp. Dạ cái gì chứ cái đó cháu dở lắm à. Chú Bảy thở ra như có vẻ chán nản. Thanh niên thời buổi này sao mà bớt quá vậy chú em. Mà dở gì dở thì cũng phải xây với Hoa một chuyến à. Dạ chút chút thì được. Ờ thì chút chút, Hoa mới đặt được mấy cái chai rượu bọt ngon lắm ạ. Độc lập sướng ở chỗ nào Hoa không có biết, chứ riêng phần Hoa, Hoa khoái ở cái chỗ được nấu rượu thả cửa mà khỏi phải sợ Tây Tào cáo tới Bắc à. Tức Cầu nhìn chú Bảy lắc đầu. Dạ, như vậy là ở cửa tiên rồi chú. Coi, như vậy là thường, chứ có gì lạ đâu chú em. Mà qua coi bộ chú em mày có vẻ bận biểu hay là âu lo một cái chuyện gì phải không? Sắc mặt của chú em mày trâu dâu và già sọp chứ đâu được như hồi qua gặp chú em mày ở trên Nam Giang. Chuyện gì vậy chú em? Dạ, ôi cháu gặp nhiều chuyện lăng nhăng lắm chú Bảy ơi. Chú em mày khỏi khai qua cũng đoán chừng chừng là như vậy. Dạ sao chú Bảy? Có gì đâu, thời buổi này người còn thanh niên trai tráng như chú em thì làm chi có thì giờ rảnh rang thả rễu lên trên này thăm thằng già này ha. Qua nói vậy chú em đừng có giận, nhưng có chuyện gì đó vậy Tư? Tư Cầu ngó lơ ra phía trước sân một hồi, rồi quay vô đáp. Dạ, thiệt ra thì cũng có chuyện đụng chạm chút đỉnh ở dưới chỗ cháu ở. Dạ, túng cùng quá cháu dông lên trên này. Trước là thăm chú thím, sau là nhờ chú thím coi có chỗ mần ăn gì không để cháu nương náo tạm một thời gian. Cái đó chú em khỏi có lo. Hồi đó qua nói với chú em làm sao đó, thì bây giờ qua cũng giữ y nguyên như vậy. Được rồi, công văn việc làm ở trên này thiếu gì? Ruộng rẫy, cá mắm, người có sức dốc và chịu khó như chú em thì lo cái gì? Mà thứ thời chú em cứ ăn no ở không năm này qua tháng kia, qua cũng đủ sức bao cho chú em nữa. Dạ, chú nói vậy chứ còn đủ tay đủ chân như cháu đây mà làm cái mẫn đó, coi sao được. Dầu sao cháu cũng chỉ cầu nương náo ở đây một vài tháng hay là một năm là cùng, để cho nó yên yên một chút, rồi bò về xứ chứ cháu đâu có tính đi biệt tông biệt tích. Thôi thì chú em ơi, qua hỏi chú em biết chừng nào mới yên được ha. Bây giờ tốt hơn hết là chú em cứ kể như mình ráp vô sống luôn ở đây đi. Ý, qua quên cái chuyện này nữa. Chẳng hay chú em ở trên Nam Giang về dưới, rồi có vợ con gì hay chưa vậy? Dạ có, mà kể như cũng không à. Lại bị ạch đuổi vì mấy cái con lũng nữa phải không? Dạ không phải như chú nói đâu. Hồi cháu về dưới, ông già ổng hấp tấp lo vợ cho liền. Nhưng sau đó con vợ của cháu bị nạn chết, và cháu ở vậy cho tới bây giờ. Chuyện này để qua lo vợ cho chú em. Như vậy qua cột chú em ở luôn đây mới được à? Phải rồi, người hiền lành như chú em mà đụng phải mấy con ngựa bà trời thì chịu đời sao thấu. Vừa lúc ấy, con Thắm đi sớt ngang qua hàng ba để đi về phía trước cửa rào. Chú Bảy vội kêu giật ngược nó lại. À nè Thắm, con đi đâu đó hả? Con Thắm đứng khựng lại ở một bên trái nhà. Nó chưa kịp trả lời thì chú Bảy bắt qua nói với Tư Cầu. Con gái lớn của Hòa đó chú em. Hồi ở trên Nam Giang Hòa có nói với chú em đó, chắc cả chú em còn nhớ chứ? Tư Cầu gật đầu ừ ào cho xuôi theo. Chú Bảy lại hỏi thêm. Từ nãy giờ chú em có gặp nó chưa? Còn hai thằng em nó thì đi học chưa có chị? Dạ cháu có gặp cô hai đây rồi. Dạ hồi nãy cổ ra mở cửa rào cho cháu đó mà. Điếc thấy con Thắm cau mày khi nghe nói cô ấy, Tư Cầu vội nói tiếp theo liền. Dạ hồi nãy có Tím Bảy ra mở cửa nữa. Dạ có con chó cò chạy sồ ra sủa dữ quá, may có cô hai đây cản đuổi nó. Nói đến đó, Tư Cầu sượng ngang và nín luôn, vì vừa non thấy con Thắm cười tủm tỉm rồi ngó lơ sang chỗ khác để giấu mặt đi. À, con đi đâu đó hả Thắm? Cô gái vẫn ngoảnh mặt đi và trả lời nho nhỏ. Dạ, con đi đằng tiệm mua trà gì pha nước. Ý khoan đi mua cô hai ơi. Dạ, cháu có mua cho chú một cái gói trà nghi bồi nhâm thứ nhất hạng để chú Bảy uống thử coi. Anh ta bèn tất tà chạy lại mở gói đồ để trên bộ ván, lôi ra một gói trà khá lớn, đoạn đem lên đặt ở trên bàn giữa. Chú Bảy vói tay cầm lấy gói trà đưa lên mũi ngửi ngửi rồi tấm tắc khen. Chà, thứ này coi bộ bậu đó. Nè Thắm, con cầm lấy gói trà của anh Tư mày vô pha liền một ấm uống thử coi. Con Thắm hơi ngần ngừ một chút rồi cúi đầu đi thẳng vô, vói tay xớt lấy gói trà và biến nhanh ra ngoài nhà sau. Tư Cầu ngồi lại xuống chiếc trường kỷ, hơi dựa lưng vào thành ghế, rồi buột miệng khen bâng quơ. Chà, cháu coi bộ ở đây êm quá chú Bảy à. Chú Bảy nheo mắt như để nghe ngóng, rồi cười xoa. Thì qua đã nói như vậy mà Tư. Nhưng chú em mày thấy em ở cái chỗ nào hả? Vậy thì hồi đi trên xe lôi vô đây cháu hỏi thăm anh xe đạp. Anh nói ở đây ít khi nghe súng nổ lắm, mà có nghe thì cũng nghe văng vẳng ở xa xa. Ừ, phải đó, chỗ này kể ra thì hồi đầu mùa tới bây giờ chưa có nếm mùi giặc giả gì cho lắm. Nhà cửa dân cư nguyên hiện, bộ đội đôi khi cũng kéo đi ngang qua đây, nhưng họ đi xuồng không, nên lần nào cũng có vẻ lật đật lắm chứ không có ăn dầm nằm về ở đây. Và do đó tay nó cũng chưa có dùng này ra. À, phải, ở dưới cháu mà cũng em như vậy thì cháu khỏe quá. Thì bây giờ chú em mày bắt đầu khỏe đây nè. Tự nhiên Tư Cầu bắt quay đầu nhìn vô phía nhà sau. Cầu ở lại nhà chú Bảy được 3 hôm thì đã thấy bứt rứt trong mình. Sau một hồi do sự, anh ta bèn tìm chú Bảy gợi chuyện. Dạ, thưa chú Bảy, cháu muốn thưa với chú một chuyện này. Chú Bảy thân mật cự nữ. Chuyện gì chú mày nói phức ra cho tao nghe coi. Dạ, không nói dấu gì chú Bảy, tánh của cháu ở không hoài tốn xăng chịu không có nổi. Vậy cháu tính bàn với chú để cháu ra phụ mần mấy công rẫy của chú. Chú Bảy vỗ vai anh ta. Tưởng cái gì chơi việc đó qua sẵn sàng mà. Nhưng cháu muốn xin với chú Bảy cho cháu ra ở luôn ngoài rẫy để tiện việc trông nom. Chú Bảy trợn mắt. Ý trời, nhà cứu hoa rộng minh mông, thiên địa như vậy, bộ không có đủ chứa chú em hay sao, mà phải ra đó ngủ bò ngủ bụi chứ. Dạ, cháu nói thiệt với chú Bảy, cháu ở luôn đây là nhất hạn, nhưng đôi ba bữa thì được chứ lâu ngày chày tháng coi, dạ cũng kỳ. Kỳ cái gì mà kỳ? Tư Cầu ngó ngoái vô phía sau nhà, như để trông chừng rồi chậm rãi đáp. Dạ, cũng không có phải là kỳ gì, nhưng có chỗ bất tiện. Tánh của cháu quen ở cùi cuốc một mình rồi. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Cháu ngại ở chỗ trong nhà chú Bảy còn có đàn bà con gái. Nếu tính ở lâu tại đây mà cháu cứ co rút hoài thì chịu đời sao thấu đó chú Bảy. Bởi vậy cháu mới tính xin với chú cho ra ngoài đám rẫy cho nó vừa tiện công việc mần ăn mà lại vừa dễ coi và dễ thở hơn. Chú Bảy sốt sắng vỗ vai Tư Cầu. Chú em mày nghĩ vậy cũng phải. Đàn ông con trai mà như vậy là kỹ lưỡng lắm đó. Nhưng chú em mày kỹ thiệt hay là gì sợ rồi muốn láng ra trước đó? Dạ, có lẽ hai cái đó cũng đều có hết. Chú Bảy xô nhẹ vai anh ta. Thằng em này cũng lắc léo lắm chứ phải trời đâu ạ. Thôi được rồi, nếu chú em muốn ra riêng thì qua không có dám nại ép làm gì nữa. Nhưng chú em ra ngoài đám rẫy rồi ăn ở làm sao? Dạ, việc đó chú Bảy khỏi lo gì hết á. Cháu ra ngoài kiếm chỗ nào cao ráo dựng bẫy một cái thung, cái chòi lá ở cũng đủ rồi. Như vậy cũng được. Mà chú em nhớ làm một cái thung cao cẳng như một cái chòi, nhà sàn vậy đó ha. Dưới này rắn rít dữ lắm. Chú em ngủ liều trên mặt đất có bữa, rắn hổ nó bò ra nó mổ cho sôi đờm, kéo mây chết không có ai hay hết đó nghe. Dạ. Còn cái chuyện cơm nước á, thì chú em khỏi lo gì hết đó nghe. Để qua dặn mỗi bữa con thấm nó dở cơm nó bưng ra cho chú em ăn, chứ đừng có nấu nướng làm chi cho nó mất công mất linh, ha. Tư Cầu ráng từ chối xiết, mà chú Bảy vẫn không nghe, nên cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng, ưng thuận, nói sợi lơ. Dạ, chú Bảy làm vậy thì kể cũng như không. Sao mà như không hả chú em? Dạ, thì như vậy cũng mất công cho cô hai ngày hai bữa lội vô lội ra. Dạ thôi, để mỗi bữa cháu đi lấy cơm cũng được. Ê, thôi đi, chú mày làm như vậy nổi cái việc đi vô đi ra cũng đã hết ngày giờ, thì còn mần ăn gì được nữa. Dạ thì giờ đâu mà nghỉ ngơi. chú em mày đừng có cãi qua. Tư Cầu thở dài, làm thêm. Trong ngày đầu, chú Bảy đích thân mang cơm nước ra cho Tư Cầu để phụ giúp anh ta trong việc dựng chỗ ở mới. Và công việc ấy xong ngay trong ngày hôm ấy. Qua trưa hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo phát cỏ ở miếng bìa đất gần chòi, thì Thắm bưng thúng cơm ra tới. Tư Cầu nhăn mặt cắm mạnh cái phảng xuống đất mềm, rồi rút chiếc khăn tắm quấn trên đầu ra để lau mồ hôi. Con Thắm đứng khựng lại cách đó mấy bước. Thấy vậy, Tư Cầu cố gắng lấy giọng đon đà chào hỏi. Cô Hai đem cơm ra cho tôi đó phải không? Chà, cô Hai mất công quá. Con Thắm rụt rè đáp. Dạ, không có chi. Thôi, cô Hai bưng túng vô để dưới chòi kìa. Chứ trời nắng chang chang vậy mà cô đứng chịu đựng vậy. Dạ, không có sao. Tuy nói thế, con Thắm cũng bước thẳng lại phía nhà chòi, đặt thúng cơm xuống và lột nón lá ra, cầm phe phẩy quạt. Tư Cầu thì đi lại bờ đìa vục nước rửa mặt. Xong xuôi, anh ta cả rịch cả tang bước về chòi. Vào đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quẩn như tìm một vật gì, rồi cười nói với Thắm. Tôi tính kiếm một khúc cây hay một cái miếng dán kê lên cho cô ngồi đỡ, nhưng ngặt không có. Dạ, tôi đứng đây chơi cũng được. Cô đứng hoài mỏi chừng chết à. Thế nào nội, buổi chiều nay tôi cũng phải đóng xong một cái băng cây, để khi cô ra đây có chỗ ngồi nghỉ. Dạ. Tư Cầu bước lại chỗ đè thúng cơm, lật tấm lá chuối đậy lên và chắc lưỡi khen. Cha làm gì mà cô cho tôi ăn dữ thần vậy nè. Con Thắm hấp tấp chạy lại. Ý, anh để tôi dọn ra cho, tôi cũng quên luôn là không có đem theo luôn cái mâm cây à. Tư Cầu phụ bưng thức ăn đặt xuống mặt đất. Cô cứ đứng chơi đi, để kệ tôi. Cô khỏi đem mâm ra làm chi cho mất công. Dân này ngồi chèm bẹp dưới đất ăn cơm quen rồi mà cô. Anh nói vậy chứ tôi phải lo cho tử tế, chứ không thôi tía tôi ông thấy ông cự chết à. Tư Cầu vừa xới cơm vô chén vừa hỏi Thắm. Cô Hai ăn cơm chưa? Nếu chưa xin mời cô dùng luôn. Dạ rồi, tôi đem ra có một cái chén và một đôi đũa à. Thì tôi ăn bốc cũng được mà. Anh nói chơi chứ ai để anh ăn kỳ như vậy. Tư Cầu đưa đũa vẽ một miếng cá kho và khen. Chà, ai kho cá ngon quá. Con Thắm cười tủm tỉm. Anh chỉ có ném qua miếng nào hết mà sao biết ngon. Thì thấy cũng đủ ngon rồi. Kho cá cái điệu này tôi chịu lắm á. Bộ cô nấu nướng những món này phải không cô Hai? Con Thắm quay mặt đi và đáp. Vậy mà tôi bị bà già dạy hoài hả? Ý trời, nấu ăn vậy mà còn chê nữa. Tôi có đi đó đi đây nhiều tôi biết á. Ôi thôi, hồi tôi ở Nam Giang, ở Sài Gòn, tôi gặp thiếu gì các bà các cô, nấu cơm thì bữa khác bữa sống, còn kho thì trắng chờ trắng chạch, nuốt vô tâm rình muốn ói. Đó cô coi. Con Thắm lấy chân ấn ấn xuống nền đất còn ướt. Anh nói gì chứ, mấy bà mấy cô ở chợ búa người ta vuốt món này nhưng mà rành nhiều món khác. Còn như tôi đây là tối ngày lúc thúc chứa bếp hoài, nó có biết cái gì khác hơn ngồi bom táo đâu. Ý, vậy mà quý đó cô Hai. Rành mấy chuyện khác mệt lắm chứ sướng ít gì. Ông nói dấu gì cô Hai, tôi cũng có nếm sơ qua mấy cái thứ đó rồi. Con Thắm nín thinh một hồi, rồi rụt rè lên tiếng hỏi. Tôi có nghe tía tôi nói hồi đó anh... Hồi đó tôi làm sao? Ủa, chú Bảy nói gì tôi đó cô? Dạ, tía tôi nói cái chuyện cái anh đó mà. Thì chuyện của tôi, nhưng chuyện của tôi làm sao mới được chứ? Con Thắm sèn lèn, cúi mặt xuống và nói mau. Thôi, anh ăn cơm đi không thôi nguội lạnh hết à, tôi không nói gì hết đâu. Tư Cầu liếc xéo nó, rồi lắc đầu nói. Cô làm cho tôi nghẹn tới cổ thì nuốt cái gì vô nữa. Thấy con Thắm quay mặt làm thinh, anh ta thở ra một hơi dài, rồi cắm cúi, ăn cho xong bữa. Thành thu dọn chén đũa vô trong thúng. Tư Cầu đứng lên, dựa lưng vào chiếc cột sân tròi. Thôi, bữa chiều cô khỏi dở cơm ra ngoài này nha. Cô để tôi lội vô trong nhà ăn luôn cho tiện. Anh cứ ở ngoài này đi, đi tôi bưng cơm ra cho. Tía tôi dặn như vậy á. Thiệt, ông già cũng kỳ á. Khi không có bắt cô đem cơm hàng ngày hai bữa ra đây. Tía tôi nấu ăn cũng kỳ nữa à. Coi, tôi kỳ chỗ nào cả. Thì khi không anh cũng đòi ra ngoài này ở riêng. À. Trời đã xuống tới đầu ngọn tre. Tư Cầu tắm rửa xong xuôi, ra đứng trên bờ mẫu, lóng ngóng đợi con Thắm mang cơm vào. Anh ta muốn đi thẳng vô nhà chú Bảy, nhưng rồi lại thôi. Vừa lúc đó, từ phía trên lộ đất, con Thắm ló ra và tất tả đi tới. Tư Cầu vội bước nhanh về phía nhà chòi, rồi ngồi xuống chiếc băng cây, chậm rãi móc thuốc ra vấn hút. Con Thắm đến nơi, hấp tấp hỏi một hơi. Chèn đét ơi, chắc anh đợi tôi dữ lắm phải không anh Tư? Chắc anh đói bụng anh rủa tôi tan nát hết rồi phải không? Anh mong tôi lắm phải không anh Tư? Ê, cô đừng nói vậy. Tôi mong cơm thì có, chứ mong cô hai thì cái đó để hỏi lại coi. Con Thắm làm mặt nghiêm. Tôi nói thiệt mà anh lại giỡn hoài à. Coi, sao cô biết tôi nói giỡn? Con Thắm sắp đũa chén ra và hối Tư Cầu. Thôi, anh ăn rút đi, không thôi trời tối tới nơi bây giờ á. Tư Cầu chắc lưỡi, ngồi xuống bên thúng cơm. Chà, cô này coi lơ mơ vậy mà khó quá ta. Con Thắm đứng dậy, rợm bỏ đi. Anh cứ nói xàm hoài à, tôi không nghe nữa đâu à nha. Tư Cầu mỉm cười và ăn cơm. Ta lên tiếng hỏi. Sao bữa nay cô vô trễ dữ vậy cô hai? Dữ không, bây giờ anh mới hỏi à. Hồi chiều á, má tôi xa tôi bơi xuồng đi chợ. Bận vì nước ngựa quá trời nên mới đi trễ đó anh à. Cô hai đi chợ có gì vui không? Tôi đi rút cho mau để gì cho kịp lo cơm nước đem vô cho anh. Thì còn giờ đó mà vui. Có anh ở trong này khỏe ru à. Chứ tôi á, tôi lo thấy mồ à. Tôi cầu đặt đũa xuống. Coi, sao cô biết tôi vui? Tôi mong cô ghê đi à. Con Thắm nghiêng đầu, mỉm cười. Chứ không có phải mong cơm hả? Thì mong cả hai thứ, nhưng mong cơm thì ít hơn. Xí, sao lại mong cơm ít hơn? Thì cơm bữa nào mà chẳng ăn. Chứ tôi bữa nào mà chẳng vô. Tôi cầu chưa biết trả lời làm sao, thì con Thắm lại nói luôn thêm một câu nữa. Mà tôi có ăn thua gì? Có kể số gì mà để cho anh phải mong ít mong nhiều? Tôi không bằng mấy cái móng chân của người ta. Tư Cầu đặt mạnh chén cơm xuống. Người ta nào vô giọng nữa đó? Thì người ta đó cho ai bộ? Anh nói tôi không biết hả? Giỏi đó. Mà ai nói cho cô biết chứ? Thì tía tôi cho ai? Ông già đó thì cũng kỳ à. Chuyện riêng năm xưa của tôi mà ông cũng đem học lại cùng hết rồi. Tại hôm nào tôi vô tôi hỏi chú Bảy việc này mới được à. Con Thắm hốt hoảng van này. Ý đừng, anh đừng hỏi tía tôi biết nha. Ông chửi tôi tắt bớt à. Sao cô nói chú Bảy kể lại cho cô nghe mà. Ai nói hồi nào đâu. Tía tôi ông kể cho má tôi nghe chứ bộ. Nghĩa là cô nghe lén phải không? Con Thắm bực tức nghẹn lời. Và mãi một lúc sau nó mới cất giọng mỉa mai. Vậy mà ông già tôi á, một hai nói là anh hiền khô à. Coi, tôi có nành, có vuốt gì đâu mà hiền với chẳng hiền hả cô hai? Chứ anh Hiền á nha, mà hết bà nọ tới bà kia, bộ anh nói tôi không biết hay sao chứ. Thiếu chút nữa, Tư Cầu sặc cơm, anh ta buông đũa xuống, ngước mắt lên trời và nói lớn lên. Thiệt mấy bà thì bà nào cũng y hệt như bà nấy à, chưa gì hết mà đã èo xèo nhất tai nhất ốc người ta nè. Con Thắm mắc cờ, ngồi quay đưa lưng lại và nín khe. Thấy vậy, Tư Cầu tinh nghịch hỏi tới. Ví dầu tôi có chuyện bà nọ bà kia đi nữa thì ăn nhập gì ai mà cô lại sành sưởng với tôi cả. Con Thắm vẫn im lặng. Tư Cầu làm bộ hỏi chấm không. Ơi, thiệt mình không dè mấy cái chuyện mắc toi đó mà không có người tức à. Điều này hơi lạ đó. Con Thắm cũng đáp bừng quơ lại. Ai hơi xích đâu mà tức à. Điều thấy vậy thì nói vậy chơi. Ai có tật thì họ giật mình chứ ăn thua gì đến tôi. Chắc không ăn thua gì hết phải không? Để mời tôi lộ vô kiếm chú Bảy nói hoàng tiếng thì êm hết gì. Ý đừng anh Tư. Anh để thủng tặng chứ chưa chi mà anh... Nhưng rồi nó đâm ra sượng và nó lấy ngang. Mà tôi cho anh nói chứ tôi không chịu cho anh coi. Tư Cầu lại cười rộ lên rồi thản nhiên nói. Để nữa rồi coi. Chà, chuyến này chắc tôi cấm xào ở luôn tại cái xứ này quá. Thì ai cấm mình? Rồi nó lắp bắp hối Tư Cầu. Mà anh ăn cơm rồi chưa? Để tôi bưng dìa chứ không thôi trời tối mệt bây giờ. Rồi từ nãy giờ nè. Con Thắm sắp chén dĩa vô thúng, nghe rộn ràng, rồi bưng đi về một mạch. Tư Cầu vội rảo bước theo Liên và rụt rè hỏi. Bộ cô Hai giận tôi hả cô Hai? Con Thắm ngó thẳng về phía trước. Có cái gì đâu mà tôi phải giận. Vậy đúng là cô giận tôi rồi. Mà giận không có chỗ nào để nữa. Cô ác lắm nghe cô. Làm vậy từ nay trở đi cô bưng cơm ra tôi nuốt sao vô. Con Thắm bỗng dưng đứng khựng lại nhìn Tư Cầu và ấp úng nói. Sao kỳ vậy? Tôi giận anh có bữa nay không thôi à. Tư Cầu thở phào một hơi dài và định nắm lấy tay nó, nhưng rồi lại nhẹ đặt lên trên vành thúng. Vậy mà cô làm tôi hết hồn à. Con Thắm lại quay mặt đi. Anh nói vậy chứ tôi mà ăn thua gì. Sao lại không? Cô không biết chứ chuyến này tôi nhất định ở luôn xuống này á. Anh nói giỡn làm chi? Thiếu gì người không giữ được anh huống hồ gì tôi. Ê, vậy mà cô giữ được à? Tôi không tin. Hôm nào rảnh rang cô ở ngoài này chơi lâu lâu một chút nghe. Ý không được đâu, tía tôi biết ổng rầy chết. Thôi anh trở lại đi, tôi về nghe anh Tư. Và không đợi Tư Cầu trả lời, nó bỏ chạy thẳng một nước về nhà. Tư Cầu mỉm cười đứng nhìn theo. Bỗng anh ta thấy con Thắm dừng lại và giơ tay ngoắc ngoắc. Anh ta hấp tấp chạy rút tới. Gì vậy cô Hai? Con Thắm móc trong túi ra một gói nhỏ trao cho anh ta. Chút xíu nữa là tôi quên đưa cho anh cái món này nè. Tư Cầu chưa vội cầm lấy. Gói gì vậy? Thuốc chuột cho tôi uống cho chết hả? Bậy nè, tôi đi chợ mua gì cho anh gói kẹo đậu phụng để anh ăn uống nước đó. Ý trời ơi, vậy mà hồi nãy cô không có đưa cho người ta tráng miệng sơ sau khi ăn cơm xong nha. Tại hồi nãy mất lo giận anh nên ai mà nhớ. Tư Cầu cầm lấy gói kẹo. Chà, ăn được mấy miếng kẹo này cũng mệt lắm chứ phải lơ mơ đâu à. Thôi đi anh, tôi về nghe anh Tư. Tư Cầu cầm gói kẹo, xốc xốc trong lòng bàn tay, rồi ưỡn ngực hít vô một hơi dài không khí mắt lộng nơi đồng trống. Trưa hôm ấy, sau khi mang cơm ra tới nơi và dọn sẵn ra dưới đất, con Thắm bước lại, chân chiếc thang tre bắc lên sàn chòi. Nè anh Tư, anh ăn cơm một mình đi nha, để tôi leo lên chòi hứng mát một chút. Thì trước sau gì tôi cũng ăn cơm có một mình, chứ mấy mình nên cô nói như vậy. Mà cô leo lên trển làm chi? Ở dưới này nói chuyện cho vui. Lãng ồn mà, bộ anh bắt tôi đứng dưới này để ngó miệng anh hả? Thì cả tháng này cô đứng dưới này chứ đi đâu. Mà sao cô không sợ dò miệng? Hồi trước khác, hồi trước tôi chưa có quen anh nên tôi ngồi lì ra trên cái băng cây đó, rồi ngó trời ngó đất gì cũng được. Chứ còn bây giờ có anh ở đây. Trước hay sau thì tôi cũng ngồi một đống tại chỗ này. Cô nói như thế tôi mới ở trên trời rớt xuống cái đuổi vậy à. Con Thắm sụ mặt dậm chân. Trời, tôi không có thèm trả lời nữa đâu. Anh cứ nói giận lên hoài ha. Thì đó, cô muốn leo lên thì leo đi. Mà đồ đạc của tôi để tứ tung lộn xộn ở trển, cô đừng có chê nghe. Biết rồi, khỏi có phải nói. Và không đợi Tư Cầu nói thêm lời nào nữa, nó thoăn thoắt leo lên chiếc thang tre dài. Tư Cầu vừa đưa đũa định và cơm phải ngừng tay lại. Lần đầu tiên anh ta mới để ý thấy dáng dấp gọn gàng uyển chuyển nhưng không ẻo là của con Thắm đang vươn tay co chân leo mau lên mấy bậc thang. Một cơn gió thổi ào tới làm bay tốc cái vạt áo túi lên. Con Thắm vội đưa tay chụp giữ lại và kéo đè xuống. Ở dưới này, Tư Cầu thở ra một hơi dài rồi cúi đầu ngó xuống trở lại bắt cơm. Anh ta bỗng đặt chén đũa xuống, chụp lấy cái muỗng, thọc vô tô canh rau rền, múc húp liền một lúc 3-4 muỗng. Tự nhiên, Tư Cầu thấy như no hơi. Anh ta ăn vội ăn vàng, rồi đứng dậy đi rửa miệng uống nước. Chợt nghe có tiếng sột soạt trên trời, Tư Cầu hỏi vói lên. Cô làm gì ở trển mà tôi nghe rột rẹt dữ thần vậy? Còn Thắm ló đầu ra. Ý trời ơi, tôi lo dọn dẹp nốt nè, mền nè, đồ đạc của anh để lung tung ở trên này nè. Anh để vậy mà chịu được chi, tôi cũng phục à. Tư Cầu vội leo lên thang tre. Ổ heo của tôi đó, đẩy tôi lên phủ với cô nghe. Con Thắm thò chân ra, đặt trên nấc đầu thang và hấp tấp kêu Tư Cầu. Ý, anh khoan lên, để tôi xuống dọn cơm. Tư Cầu không trả lời mà leo rột lên. Khi Tư Cầu tới gần, con Thắm đành rút trở vô trong chòi và bò lại, ngồi nép trong một góc. Vừa ló đầu lên, thấy bộ điệu của con Thắm, Tư Cầu phải khựng lại. Anh ta mấp máy môi, định tìm một câu gì để nói, nhưng chợt thấy cặp mắt đen lay lấy, nửa như bối rối, nửa như đợi chờ của con Thắm. Anh ta lại nghẹn lời. Một lúc sau, anh ta mới gượng cười hỏi con Thắm. Sao cô, từ nãy giờ cô dọn dẹp cái gì của tôi đó? Con Thắm như lấy lại sự bình tĩnh. Anh coi, đồ đạc có phải gọn ghẽ hơn trước không? Tư Cầu tươi cười, leo hành lên, rồi đưa mắt ngó quanh. Phải, có bàn tay tiền vô thấy khác liền à. Đoạn anh ta đưa tay ngoắc con Thắm. Thôi, cô lại đây ngồi cho rộng rãi chứ làm gì mà chui rút vô trong góc vậy? Con Thắm sượng sùng ngồi nhích ra một chút, rồi không biết phải làm gì. Nó hết ngó lên nắp trời, lại nhìn qua bên vách. Tư Cầu tinh nghịch hỏi. Cô kiếm gì vậy? Không, thôi, tôi đi xuống dọn cơm nghe anh. Tư Cầu giơ tay cản lại. Cô làm gì mà lật đật quá vậy? Ở đây chơi cho mát chứ, bây giờ trời nắng chang chang. Con Thắm lính quính, bươn đi xuống. Nhưng Tư Cầu đã nhích người, chặn ngay cửa chòi. Thấy vậy, con Thắm lên giọng van nài. Anh, giang ra để tôi xuống, rủi có ai thấy kỳ lắm. Tư Cầu cau mày, đáp bằng một giọng giận dỗi. Coi, có gì đâu mà kỳ. Đó, cô thấy... Mà thôi, tôi cũng không dám cản đâu. Vừa nói, Tư Cầu vừa ngồi thụt vô trong. Con Thắm hấp tấp đặt chân lên bậc thang, bước xuống một nấc. Nhưng rồi lại đứng khựng lại, nó ngước mắt lên nhìn Tư Cầu như để dò xét, rồi bỗng nhiên lại mỉm cười mơn trớn. Tư Cầu ngồi yên ngó xuống, gió thổi nhẹ nhẹ làm mấy sợi tóc xõa của con Thắm bay lất phất. Ánh nắng gắt bên ngoài hực chiếu rọi lên gương mặt bầu bĩnh của người thôn nữ, làm cho Tư Cầu có cái cảm giác là đang ngắm nhìn một thứ trái cây vừa chín tới. Một trái xoài thanh ca vừa chín hườm hườm. Tự nhiên con Thắm đâm ra sèn lèn, và Tư Cầu cũng có vẻ lúng túng. Bỗng để ý thấy con Thắm vẫn còn đứng y nguyên trên thang, Tư Cầu lên tiếng bảo nó: "Thôi em lên trên này chứ làm gì đứng lưng chừng hoài ở đó vậy?" Con Thắm nhíu mày rồi làm bộ mặt nghiêm hỏi lại anh ta: "Ai biểu anh kêu tôi bằng em hồi nào mà hay quá vậy?" Tư Cầu giật mình nhưng rồi lại cười xoa: "Thiệt ra tôi nói mà cũng không có để ý nữa. Mà để ý sao được, một khi nó từ trong lòng trong dạ nó tuôn ra luôn vậy. Thôi nó có chớn vậy tôi kêu cô luôn bằng em nghe." Con Thắm cúi đầu đáp nhỏ: Cũng được, nhưng mà anh coi chừng tía má em nghe được à?" "Chú Tiến Bảy nghe được thì cũng chẳng sao đâu, bộ em không phải nhỏ tuổi hơn tôi sao?" "Nói như anh vậy thì hết chuyện rồi." "Ê, mới bắt đầu chứ hết đâu được. Mà leo lên đây đã rồi muốn nói gì nói." Con Thắm do dự một chút rồi chậm rãi leo từng nấc thang một. Tư Cầu nhích người qua một bên để nhường chỗ. Con Thắm ké né ngồi xuống rồi đưa tay tần mẩn vuốt kéo mấy sợi lát ló ra ngoài mí nót. Tư Cầu bỗng để ý nhìn đến phía trên lưng chiếc áo túi của con Thắm ướt dính mồ hôi. Anh ta thấy bứt rứt trong lòng và vội gợi chuyện đẩy đưa với con Thắm: "Ôi, cha nực quá phải không em?" "Ừ." "Em có nghe ông nhà có ai nói gì anh không?" Con Thắm ngước mắt lên: "Không, mà nói cái gì giờ?" "Thì nói chuyện về hai đứa mình á." "Ai nói kỳ vậy?" Tư Cầu nhìn chằm chặp vào mặt con Thắm rồi ngập ngừng hỏi thêm: "Còn em, ý của em như thế nào?" Con Thắm ngó mông ra ngoài đám rẫy: "Ý của em..." "Đó, như vậy phải được không? Em xưng em nghe bùi tai." "Ông không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Người ta nói lỡ một chút mà cũng kiêu ngạo à." "Lỡ như vậy cũng đủ rồi. Em khỏi phải trả lời thêm gì nữa. Chà, phải em lỡ kha khá nữa thì đỡ khổ cho anh biết mấy à." Con Thắm đưa chân đạp nhẹ vào bàn chân anh ta và cự nữ: "Cái anh này nghe kiếp chuyện ngắt nghéo để nói bậy hoài à." Tư Cầu ngừng cổ lên làm mặt nghiêm: "Coi, em nói oan cho anh đó. Đầu mùa chí cuối chỉ mới có láp giáp tới hai chữ anh em mà còn trục chặt lên trục chặt xuống à." "Chứ anh còn muốn nói gì nữa? Vậy mà tiếc, cứ nói là anh hiền khô hà." "Trời ơi, nói như em vậy thì đời tàn rồi. Hiền thì cũng hiền cho đúng chỗ phải nơi. Với lại cái chuyện của hai đứa mình đâu có cái chuyện gì mà hiền hay dữ. Bây giờ chỉ có mỗi một việc cần là phải tính đi tới nữa." Con Thắm liếc nhanh về phía Tư Cầu rồi ấp úng đáp: Em không phải như người ta đó nghe anh." "Sao vậy?" "Em thì dẫu thế nào đi nữa em cũng phải ở già đời mãn kiếp xứ này. Còn anh bay nhảy lung tung, rủ vào mai kia mốt nọ anh buồn tình, anh bỏ đi rồi ai cản anh được." "Ôi trời ơi, em làm anh hồi hộp quá. Anh tưởng em nói chuyện gì chứ chuyện đó dễ ợt à. Anh nhất định bỏ neo luôn ở xứ này mà. Để bữa nào rảnh rang rồi lúc gặp chú Bảy vui vui, anh nói đại về cái chuyện của hai đứa mình, để cho nó êm luôn. Và em khỏi phải lo diễn dòng gì nữa ráo à." Con Thắm ngước mặt lên, mắt long lanh, môi mấp máy, rồi hỏi dồn một hơi: "Thì các anh tính chắc như vậy hả?" Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con Thắm lại sụ mặt nói tiếp: "Mà thôi, em tin anh không có vô đâu à." "Thiệt mà em, nếu em không tin á, để anh thề bán mạng cho em yên lòng à." "Ý đừng, bây giờ anh thề cái gì mà không được. Nhưng mà rủi ro sau này có chuyện đổi thay, anh bị mắc lời thề thì em cũng đâu có vui sướng gì đâu." Tư Cầu mỉm cười rồi nói bằng một giọng thật tha thiết: "Em nói vậy cũng phải, nhưng dầu sao em cũng có thể tin được rằng anh không có đến nỗi tệ hại lắm đâu. Anh mang ơn chú Thím Bảy ngập đầu lúc cổ thì đời nào anh dám để cho chú Thím phải oán trách anh sau này. Còn riêng về phần em á, anh chỉ nói với em một lời á, là em khỏi phải lo sợ gì hết." "Bây giờ nha, dầu em có muốn hỏng tin anh cũng hỏng được à." Tư Cầu cũng cười theo rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của con Thắm. Con này chỉ ngồi nhích ra một chút, nhưng vẫn không rụt tay về, và quay mặt nhìn vô vách. Tư Cầu lại phải chú ý đến khoảng vải áo túi ướt dính mồ hôi. Anh ta toan đưa tay còn lại quàng lên một bên vai con Thắm, nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài, buông mạnh tay xuống sạp chòi. Con Thắm giật mình, quay lại hỏi: "Gì vậy anh?" "À không, không có gì hết á. Anh thấy em khác người ta lắm à." "Người ta nào?" "Người ta là những người đàn bà con gái khác mà anh đã gặp á." "Khác chỗ nào? Anh giỏi nói thử coi." "Khác ở nhiều chỗ lắm. Anh có nói em cũng không biết đâu." Rồi như để cho con Thắm khỏi hỏi tới hỏi lui gì nữa, anh ta nhấc bàn tay nó lên, vuốt ve một cách rất trìu mến. Con Thắm mở to đôi mắt nhìn Tư Cầu, như muốn tìm hiểu về câu trả lời quá mập mờ của anh ta. Nhưng rồi nó lại mím môi, lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua. Thấy vậy, Tư Cầu đưa ngón tay khều nhẹ lên gò má Thắm và hỏi: "Sao đây em?" Thắm liếc xéo anh ta. "Có gì đâu, anh sao khó hiểu quá trời à." "Em muốn hiểu hả? Thì đây nè, sở dĩ anh nói với em không có giống nhiều người đàn bà con gái khác mà anh từng gặp á, là vì gần em, anh thấy sao mình bình tĩnh quá, chứ không có bột trộn như mấy người kia. Và vì vậy mà anh biết chắc chắn là chuyến này anh có thể ở luôn tại xứ này được. Đó, em chịu chưa?" "Tưởng cái gì chứ, như vậy thì được." "Mà được nhiều hay ít?" "Dễ nữa rồi mới rõ nhiều hay ít chứ, chứ bây giờ ít sạch hà." Tư Cầu không thể không đưa tay ôm lên một bên vai no tròn của con Thắm được. Vừa lúc ấy, có tiếng cọt kẹt trên cầu thang tre. Con Thắm vội hất tay Tư Cầu xuống và ló đầu nhìn ra. Nó hốt hoảng đứng dậy và kêu lên nho nhỏ: "Ý chết tiếc, tìm ra anh Tư ơi." Tư Cầu hấp tấp nhoai người ra. "Đâu, chú Bảy đâu?" Đụng đầu với chú Bảy, anh ta làm tỉnh, gượng cười chào hỏi: Chú Bảy đi đâu giờ này trời nắng chang chang vậy?" Chú Bảy nheo mắt đáp: "À, qua đi thăm miếng ruộng trong ngọn, và sẵn đi ngang đây qua ghé vô nghỉ mát. Nè Tư, qua thấy thúng cơm còn để dưới nhà mà con Thắm mà đi đâu mất tiêu rồi chú em." Tư Cầu bước liền xuống thang tre chặn lối, để chú Bảy khỏi leo lên được nữa. Dạ, cô hai cũng mới dọn dẹp chén đũa vô đó." Chú Bảy vẫn chưa chịu thối lui. "Qua mới thấy thấp thoáng nó đâu đây mà." Biết không thể lẩn trốn được, con Thắm liền ló mặt ra. "Dạ, có trên tên nè tí á." "Cô hai mới lên trên tròi để... kiếm dùm cháu cái hộp quẹt máy và túi nhái thuốc đó chú Bảy." Chú Bảy lắc đầu, lần bước trở xuống và nói nghe xuôi xị: "Qua thấy túi thuốc của chú em treo trên cột ở dưới mà Tư." Tư Cầu sượng chân nên đành lấp bắp đáp đỡ vớt: "Vậy hả chú? Vậy mà cháu kiếm hết thôi." Cả ba người lần lượt bước xuống thang tre, và khi chân vừa chạm đất, con Thắm te te chạy lại bưng thúng cơm lên. "Thôi con gì trước nhen tía." Không đợi chú Bảy nói vô một lời nào, nó quầy quả đi rút một nước. Chú Bảy nheo mắt nhìn theo con gái một hồi, rồi quay qua hất hàm có ý hỏi Tư Cầu. Tư Cầu lúng túng cúi đầu, rồi tằng hắng mấy tiếng để rụt rè hỏi lại chú Bảy. "Chi chú Bảy?" Chú Bảy khoan thai bước lại ngồi trên băng cây. "Nè Tư, qua cũng đã từng trải qua. cái tuổi của chú em bây giờ. Bởi vậy nên không có chuyện gì mà tư mày phải mắc cỡ hay là giấu giếm gì qua hết. Ha. Dạ. Với lại thằng tư mày chắc cũng vừa hiểu cái bụng của Hoa. Dạ, cháu biết nhiều là chú Bảy tốt lắm. Cháu nương náu ở đây vậy là cũng nhờ chú thím. Hoa muốn nói chuyện khác kìa chứ. Hoa có tốt với chú em về cái chuyện đó là dĩ nhiên, là thường tình thiên hạ rồi. Dạ, chuyện gì nữa đó chú Bảy? Thì chú Bảy đối với cháu tốt hết về đủ mọi thứ chuyện. Cái đó Hoa không có dám nói. Chứ Hoa luôn luôn sẵn lòng với chú em một chuyện. Một chuyện gắt của kiểu mà Hoa đã có lần nói sơ với chú em rồi. Dạ, cháu biết. Thằng Tư mày biết làm sao? Dạ thì chú Bảy có tính lo chuyện vợ con cho cháu. Đúng rồi. Vậy chú em mày đã tính gì chưa? Hoa muốn nói chú em có tính đi tới hay không? Dạ. Chú Bảy gác chéo chân, ngồi trở bộ lại. Thôi, nói gần nói xa, chẳng Hoa nói thiệt. Bây giờ Hoa hỏi phức chú em mày một câu này. Vậy chú em mày... Nói đến đây, chú Bảy đâm ra lúng túng vì không tìm ra lời cho xuôi câu. Từ cầu hồi hộp hỏi vô. Cháu làm sao chú Bảy? Hoa muốn hỏi chú mày về cái việc con Thắm. Chú em mày xem nó có được không? Phần nó đó thì Hoa coi bộ nó cũng mến chú em mày lắm mà. Tư cầu chưa biết trả lời ra sao thì chú Bảy lại hỏi chêm vô thêm một câu. Mà hồi nãy Hoa thấy hai đứa lục đục cái gì ở trển đó? Dạ, cô hai mới lên trển, cổ mới có nói chuyện tầm khào với cháu vài ba câu kế chú Bảy tới. Thôi từ rồi, cái đoạn đường đó Hoa cũng có bước qua 5-7 lần rồi mà. Ông trời đặt đấy, trai gái mới lớn thì chuyện đó là cái chuyện thường. Bây giờ Hoa không có cần biết mới lên hay là mới có chuyện gì rao. Hoa chỉ hỏi thẳng với thằng Tư mày một câu dứt đạt. Thằng Tư mày đối với con gái của Hoa như thế nào? Hoa cần biết có chút xíu đó thôi ha. Tư cầu cúi gầm mặt xuống, ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ. Dạ, cháu cũng mến cô hai lắm. Chú Bảy đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta. Tốt lắm. Dạ, cháu cũng xin lỗi chú Bảy, cháu ở đây nương nhờ chú thím Bảy mà còn tràn ràng vậy. Không có sao mà, Hoa đã chấm chú em mày á thì được. Hoa cũng đã coi dò coi cẳng rồi, Hoa mới dám rước về chứa trong nhà. Chứ gặp cái thứ mắc to mắc dịch, mùa nội Hoa bây giờ cũng không có dám để gần tới. Nói thiệt với chú em mày, nếu thằng nào khác mà lăng trang như vậy á thì trời cán Hoa, Hoa cũng phân cho nó 5-7 cân tầm dông bò càng bò điển chứ đâu được êm thấm như vậy. Ha. Thôi, mọi việc kể như là xuôi rót hết. Vậy chú em mày phải tính đi tới chứ? Tư cầu rụt rè hỏi lại. Đi tới làm sao đó chú Bảy? Chú Bảy thân mật đặt tay lên vai anh ta. Thì đi tới cái chuyện vợ con để Hoa với thím Bảy chú mày tính phức cho rồi. Năm nay đó, con Thắm nó cũng trọng cãi rồi đó. Và cái thời buổi giặt giá có con gái lớn như kè kè ở trong nhà hoài đó cũng không có nên. Tư cầu bè mấy lóng tay kêu răng rắc rồi ấp úng lựa lời. Dạ chú thím thương cháu vậy là quá cỡ rồi. Trên đời này thiệt hiếm có người như chú thím. Nhưng cháu thấy tình cảnh của cháu đang mê mê như vậy mà còn tính tới cái chuyện vợ con, cháu e rằng cháu không có đủ sức lo liệu. Ê, Hoa nói để Hoa lo hết. Hoa bao trọn cho chú em mày. Hoa chỉ cần chú em mày cho Hoa một tiếng. Dạ, chú Bảy tốt quá nên cháu càng thêm suy nghĩ đắn đo dữ. Suy nghĩ khỉ khô gì nữa tư. Chú em mày ở đây dẫu sao cũng yên phận rồi. Bây giờ chỉ có việc nhào vô cái chụp cho nó mọc cốc mọc rễ ở đây luôn, chứ còn tính bay nhảy đâu nữa. Năm nay đó, chú em mày cũng lớn tuổi rồi, và chú em mày nên bắt đầu lo tu tính mận ăn đi thì vừa. Chú Bảy nói vậy cũng phải, nhưng trong cái thời buổi này cháu đâu có chắc ngày mai ngày mốt gì đây còn được yên lành hay không. Ý trời ơi, thằng Tư mày lo bá vô như vậy còn hơn ông già 70 à. Thời buổi gì thì cũng thấy kệ mẹ nó, chứ hơi sức đâu mà lo tầm ruộng hoài. Nói vậy giặc giá Tây Tà lung tung với nhau rồi không có ai chịu lấy vợ lấy chồng, rồi ngưng lại hết sao. Như vậy rủi nó kéo dài cho đôi ba chục năm rồi lấy xuất đình đầu để đánh giặc, để mừng câu kia việc nọ. Hễ xây lúa thì khỏi bồng em, hễ gánh nước thì khỏi giã gạo, chứ bộ ai ai cũng phải tuôn ra mặt trận hết sạch. Còn cái việc yên hay không yên thì biết sao đó mà nói được. Hễ trời kêu ai đó thì lấy dạ, chứ chẳng lẽ mình cứ ngồi co rút một chỗ để đợi hả tôi? Dạ, bề gì chú Bảy cũng là người lớn tuổi nên thế nào chẳng có rảnh việc đời hơn cháu nhiều. Nhưng cháu đâu có quên được thân phận trôi sông lạc chợ của cháu. Ôi, tưởng chú em nói cái gì khác. Chứ cái việc đó đối với Hòa không có ăn nhầm gì sao. Hòa gả con gái bắt rễ mà. Ngặt nổi bây giờ cháu như tứ cố vô thân, rồi biết ai đâu đứng ra để thay mặt cho đàn trai. Bởi vì chú thím ở đây cũng thuộc vào cái hạng nhà có bề thế, cô hai lại là cô gái đầu lòng. Cái chuyện đó Hòa không có thắc mắc thì thôi, chứ sao chú em mày lại lo ngại. Thời buổi này phải châm chế, chứ cứ răng rắc như trước sao được. Hòa nói chú em mày khỏi trộn rộn gì hết, Hòa bảo lãnh hết mà. Chú em chỉ cần một tiếng là đủ. Dạ, cháu thấy chồng làng thiếu gì nơi xứng đáng gấp ghé cô hai. Ôi, thứ đó Hòa bỏ lạc son hết. Hòa chỉ cần chú em mày một tiếng mà thôi. Tư Cầu thở ra một hơi dài như tỏ vẻ chịu thua, rồi mỉm cười đáp. Dạ, cháu cũng nhờ chú Thím Bảy. Chú Bảy hả hê vỗ mạnh vai Tư Cầu. Như vậy phải nghe được không? Mà thôi, từ giờ phút này trở đi đó, thằng Tư mày có thể tập bỏ hai cái chữ chú Thím cho nó quen miệng lần đi thì vừa. Dạ. Tư Cầu dạ một tiếng sụi lơ, làm cho chú Bảy hơi cau mày.